Chương 431, tỏ tình, Nam. Tới gần buổi trưa, Lâm Việt lại nhận được Lý Tâm Nghi điện thoại. Lâm Việt có chút cau lại lông mày, nhưng vẫn là nhận. Lý Tâm Nghi tươi đẹp dễ nghe thanh âm lập tức liền theo điện thoại một chỗ khác chuyển tới. Lâm Việt, giữa trưa có rảnh không có chuyện gì sao? Lâm Việt nhàn nhạt trả lời một câu. Bất quá Lý Tâm Nghi tựa hồ hoàn toàn không có ý thức đến Lâm Việt lãnh đạm, tiếp tục mở tâm nói, đương nhiên có chuyện à, ta muốn để ngươi mời ta ăn cơm. Thật xin lỗi, ta giữa trưa không rảnh. Lâm Việt thực quả quyết liền cự tuyệt. Làm sao có thể, ta vừa mới thế nhưng là có hỏi qua Lâm Thúc Thúc à, hắn nói ngươi cả ngày hôm nay đều có rảnh. Hơn nữa cũng là hắn để cho ta tới bảo ngươi mời ta ăn cơm. Lâm Việt hơi sững sờ. Là hắn phụ thân làm Lý Tâm Nghi gọi điện thoại cho hắn, hắn làm là như vậy vì cái gì? Chẳng lẽ nói lại là bởi vì trên phương diện làm ăn chuyện Lâm Việt trong khoảng thời gian này cũng có chút hiểu biết đến. Lâm gia công ty gần nhất tình huống không phải đặc biệt tốt, cho nên phụ thân QNZ đặc biệt để ý cùng Lý gia hợp tác. Hơn nữa phụ thân QNZ không chỉ một lần nói cho hắn, làm hắn không nên đắc tội Lý Tâm Nghi, coi như là vì Lâm gia, chí ít mặt ngoài cũng muốn làm người bằng hữu. Cho nên Lâm Việt do dự một hồi qua đi, đành phải miễn cưỡng đáp ứng nói, ngươi ở đâu, nhà ngươi ngoài cửa A? Lâm Việt, xem ra hắn hôm nay không đáp ứng cũng không được, mặc dù hắn thực không tình nguyện. Ngươi chơ một chu tờ Lâm Việt trở về phòng đi tùy tiện đổi một bộ quần áo, hắn bình thường ở nhà cũng chính là mặc bình thường ở nhà quần áo. Nói đến, Lý Tâm Nghi cũng coi là nhà bọn hắn khách nhân trọng yếu, đối với người ngoài, Lâm Việt luôn luôn đều là rất lễ phép. Cho nên cũng không thể tùy tiện mặc bộ quần áo liền đi ra ngoài. Lý Tâm Nghi hôm nay cũng không có trực tiếp lái xe tới, mà là mang theo tài xế của nàng. Nàng ngồi tại xe bên trong, nhìn thấy Lâm Việt ra tới, liền làm lái xe vì Lâm Việt kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Lâm Việt không thể không cùng nàng cùng nhau ngồi ở chỗ ngồi phía sau vị trí bên trên. Ngươi muốn ăn cái gì đã? Lý Tâm Nghi mục đích là làm hắn mời nàng ăn cơm, như vậy hắn đương nhiên là muốn chạy nhiệm vụ mà đi. Ta nghe nói Tây Nhai bên kia mới mở một tiệm cơm Tây, nơi nào nước Pháp đồ ăn làm được đặc biệt tốt, vòng bằng hưu thật nhiều bằng hưu đều tại đề cử đâu. Chúng ta liền đi chỗ ấy đi. Tốt. Lâm Việt thực sảng khoái đáp ứng. Nếu như chỉ là đơn thuần ăn cơm, Lâm Việt cũng không có ý kiến gì. Giống như Lý Tâm Nghi như vậy chọn tốt địa điểm, sau đó hắn chỉ cần cùng đi ăn một bữa cơm, giao cái chuyện tiền bạc là không còn gì tốt hơn. Chỉ hy vọng bữa cơm này có thể ăn đến càng nhanh càng tốt, hắn thật sự là không biết nên như thế nào cùng Lý Tâm Nghi đơn độc ở chung. Lâm Việt một đường trầm mặc cùng Lý Tâm Nghi cùng đi ăn cơm, Lý Tâm Nghi cũng coi là thực thức thời, cũng không có quá nhiều phiền nhiễu Lâm Việt. Nàng mục đích hôm nay vốn dĩ cũng không phải vì ăn bữa cơm này mà thôi, kế tiếp nàng chuyện cần làm mới là nàng mục đích hôm nay. Đã Lâm Việt hiện tại không muốn cùng nàng nói chuyện, nàng tự nhiên QNZ sẽ không chính mình đụng lên đi làm cho người ta chán ghét. Nàng là cái thông minh nữ hải. Biết tại trước mặt nam sinh Luca Na Ho nên làm cái gì dạng chuyện. Nếu như người khác không nghĩ để ý đến ngươi, vậy ngươi liền ngoan ngoãn làm ăn tịnh mị nữ tử. Xa so với cái loại na y liễu lo không ngừng bà tám tới làm cho người ta yêu thích. Sau đó bọn họ ăn cơm xong, Lâm Việt trả tiền, đi ra phòng ăn, nhẹ nhàng thở ra. Coi là nhiệm vụ hôm nay rốt cuộc hoàn thành thời điểm, Lý Tâm Nghi lại làm cho lái xe đem xe lái đi một địa phương khác. Ngươi còn muốn đi địa phương nào? Lâm Việt hỏi. Đi một cái ngươi muốn đi, nhưng là lại không dám đi địa phương. Lý Tâm Nghi thần bí cười cười, trả lời.